Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương không cần một lần nữa phát minh bánh xe. Hơi mềm đang di động internet, Triều Cường bên trong đã từng giãy giụa qua. Nghe nói bọn hắn thu mua Nokia về sau ra bộ kia DOS Phone hệ thống cũng rất trôi chảy. Nhưng cuối cùng bị ép thành mảnh vụn cặn bã. Bởi vì thị trường chiếm hữu dẫn đầu quá thấp, WeChat loại này app thậm chí cũng sẽ không khai phát kiêm dung nó phiên bản. Đây cũng chính là cái vấn đề khó khăn kia, làm người vừa cất bước, không có cài máy đo, đến hàng vạn mà tính software company, căn bản sẽ không đi cân nhắc khai phát kiêm dung người hệ thống phần mềm. Mà thiếu khuyết những này chủ lưu phần mềm, người hệ thống liền không có người dùng. Vậy ngươi liền không có cài máy đo, khó giải, hơi mềm lại như thế nào? Nhân tài tài chính cũng không thiếu, vẫn là làm thành một đoàn bột nhão, coi như mạnh như Apple đã từng gặp được vấn đề này. Trần Tử Nhĩ có thể nhớ kỹ, Steve Jobs chuyện từng ghi lại qua cùng loại một cái chi tiết. Đây cũng là hắn có thể nhanh chóng tổng kết giáo sư là gà có trước hay là trứng có trước, chi. Thức cơ sở, chi tiết này chính là Apple cùng Adobe công ty ân ân oán oán. Đối chính là mỗi người trên máy vi tính đều có FSS phần mềm khai phát công ty. Còn có PS cũng là công ty này kiệt tác. Nhà này phần mềm công ty rất thành công. Nhưng là iPhone không ủng hộ FSS phần mềm. Sớm nhất thời điểm, thập niên 80. Adobe công ty quay vòng vốn khó khăn, lúc kia Apple như mặt trời ban trưa. Thế là Steve Jobs đối cái công ty này tiến hành đầu tư. Cũng cộng đồng phát khởi mặt bàn xuất bản cách mạng. Sau đó hai nhà công ty tiến hành lâu dài hợp tác. Nhưng về sau Apple mất phương hướng vài chục năm. Adobe công ty chuyển hướng càng thêm mở ra DAO hệ thống. Bản này không có vấn đề gì. Vì sinh tồn nha, nhưng bọn hắn dần dần lãnh đạm Apple. Năm 1997, Steve Jobs trở về Apple. Kế hoạch toàn lực đẩy ra IAC máy tính. Bởi vì Apple đang đứng ở hao tổn trạng thái. Vì lẽ đó hắn hy vọng Adobe công ty có thể là IAC trên máy vi tính mới hệ điều hành khai phát một bộ video biên tập phần mềm. Đây chính là tôn giáo sư nói khó khăn nhất điểm. Ngươi không có cài máy đo, người khác sẽ không vì ngươi khai thác, bởi vì không được kiếm tiền. Adobe công ty tự nhiên là cự tuyệt Steve Jobs thỉnh cầu. Cái này khiến hắn tức giận phi thường, mà lại lý do vậy mà là Apple độc lập khai phát nguyễn kiện là đối tượng thân tài nguyên một loại. Nghiêm trọng lãng phí, sau đó mấy năm. Adobe công ty thường xuyên chỉ đẩy ra kiêm dung DAO hệ thống phần mềm. Nhưng hắn nương chính là không có AC phiên bản. Chậm rãi chán ghét biến thành cừu hận. Steve Jobs, ta rất thù hận. Lại qua mấy năm, iPhone hoành không xuất thế. Apple cường thế khôi phục. Thế là mọi người phát hiện. iPhone làm sao cùng Adobe FSS máy chiếu phim không được kiêm dung đâu. Những năm tháng đó, FSS đã được đến toàn cầu mở rộng. Cơ hồ tất cả điện thoại công ty đều theo Adobe nơi đó thu được trao quyền. Đem dùng cho các loại thiết bị phía trên. Nhưng iPhone chính là không được. Thế là, tại iPhone mua cơ dậy sóng sau khi bắt đầu. Adobe gấp, Steve Jobs ngay từ đầu nói rất nhu. FSS máy chiếu phim không quá thích hợp iPhone. Về sau Adobe chủ động xuất kích, Apple cũng còn không nói ta muốn dùng. Bọn hắn liền tổ chức nghiên cứu phát minh nhân viên khai phát kiêm dung iOS hệ thống phần mềm. Lúc này Steve Jobs thì dứt khoát minh xác biểu thị, iPad sẽ không ủng hộ FSS, ý là ngươi mở ra cái khác phát, ta sẽ không dùng, lại về sau. Chưa từ bỏ ý định Adobe công ty vẫn là đẩy ra một cái có thể ứng dụng tại iOS hệ thống lên FSS phần mềm. Sau đó Apple không nói hai lời. trực tiếp đề cao đối đa nền tảng trình biên dịch một chút hạn chế. Lúc ấy Trần Tử Nhĩ đã cảm thấy cái này lão Kiều. Ngươi là thật vậy mạnh, lão thái thái không phục liền phục ngươi. Trận chiến đấu này, Steve Jobs thắng, đợi đến hắn chết, Adobe công ty đều không thành công. Nhưng Apple làm cái gì? Chính hắn đem lúc đầu có thể để Adobe kiếm sống đều làm. Chính nó khai phát AV video biên tập phần mềm. Tự mình khai phát iPhoto. Chẳng lẽ lại Trần Tử Nhĩ cũng làm cho công ty của mình đem tất cả phần mềm chính mình cũng khai phát mấy lần? À, hắn thật nghĩ như vậy. Nói đùa, chết cũng không biết chết như thế nào. Trong văn phòng, Trần Tử Nhĩ tinh tế suy nghĩ giáo sư nói lời. Dựa theo ký ức đến xem, PC hệ điều hành xác thực vẫn là hơi mềm nghiêu xoa. Nhưng tương lai thuộc về di động bưng. Hắn nói chính là có chút đạo lý. Có thể Android không phải là làm rồi. Ngược lại hơi mềm mình đang di động bưng thua chàng tử. Thầy giáo già nói không tệ. Cái này thị trường căn bản không có phát sau mà đến trước. Chỉ có tới trước được trước, vì lẽ đó di động bưng, có phải là cũng là tới trước được trước? Lương Thắng Quân cùng Tôn Á Quan đều không có nói chuyện. Đợi đến Trần Tử Nhĩ làm một hồi suy nghĩ, sau đó liền nghe được cái kia để bọn hắn không tưởng tượng được đáp lại. Nếu như ta vẫn là muốn dấn thân vào nơi này đâu? Ngài có thể cho ta kiến nghị gì sao? Tôn Á Quan lão đầu tử này nở nụ cười, không phải chế giễu, là thoải mái cười, tuy nói có chút không lý trí, có thể ta thích ngươi quyết đoán, hiện nay cái gì đều muốn hướng trên máy vi tính chuyển. Người Mỹ chuyển, chúng ta cũng chuyển, có thể thao tác hệ thống lại là người ta, cái này cao ốc trọng yếu nhất trụ cột, chúng ta nhưng không có quyền chủ động. Điều khiển từ xa bóp trong tay người khác. Cái này sao có thể được? Trần Tử Nhĩ yên lặng còn ném một cái ném nhỏ xấu hổ. Hắn cũng không có cao thượng như vậy ý nghĩ cùng động lực. Lương Thắng Quân nói lão già này nhiệt tâm tại hệ điều hành hàng nội địa hóa thật đúng là không? Dạ, mà giờ khắc này Lương Thắng Quân đã có chút hối hận. Mình đây là theo cái gì người? Nhưng đã quyết định. Nửa đường bỏ cuộc cũng không phải tính cách của hắn. Trên thực tế, tuổi của hắn cũng không lớn, không có tuổi già sức yếu, vẫn còn có chút tuổi trẻ nhiệt huyết. Chỉ là hiện thực trước mắt, hắn lắc đầu nói, công trình lớn như vậy, có thể sẽ tiêu hết ngươi 50 ước. Trần Tử Nhĩ chẳng hề để ý cười cười, thanh âm nhẹ nhàng, bỏ ra liền sai. Tôn Á Quan có chút kỳ dị nhìn hắn một cái, bỏ ra liền sai, a, bỏ ra liền sai, Lương Thắng Quân không biết nên nói cái gì, cũng không phải 5 khối tiền, 50 ước, ngươi nói bỏ ra liền sai, tốt, a, điều này nói rõ lão bản hào phóng, thế nhưng là, ta hắn a nói đường đến chỗ chết hắn có phải là hoàn toàn không quan tâm? Trần Tử Nhĩ tiếp tục dò hỏi. Tôn viện sĩ, vài ngày trước ta tại truyền thông lên cũng đã nói, thịnh thế may mắn nắm giữ khổng lồ như vậy tài chính. Vậy sẽ phải làm điểm chẳng phải dễ dàng làm thành sự tình. Ta cảm thấy hệ điều hành liền có thể tính một cái. Thịnh thế điện tử muốn thật sự có đặt chân gốc rễ. Vòng này không thể thiếu, đã tránh không khỏi vậy liền xông đi lên. Nhưng ta cũng biết, phải chú ý phương pháp. Đây cũng là ta muốn tìm tới đáp án vấn đề. Nếu như muốn làm, có đề nghị gì sao? Tôn Á Quan nhẹ trao lại lông mày, hít một ngụm khói, nói, việc này ngươi cần phải cân nhắc tốt. Ta nói cửu tử nhất sinh, tuyệt không phải nói ngoa. Thắng đồng đều đối tình huống bên kia nắm giữ càng thấu. Hắn có thể theo thương nghiệp góc độ cho chút trần thuật. Ta nhìn ngươi cũng không phải càn rỡ táo bạo tính tình. Việc này có thể qua loa không được. Trần Tử Nhĩ mím môi, phân biệt đảo qua hai người mặt, sau đó nhẹ gật đầu. Động tác không có gì dây dưa dài dòng cản trở cảm giác. Như vậy, hắn cũng đã hiểu người trẻ tuổi kia ý tứ. Đã như vậy, ngươi muốn nói đề nghị lời nói, ta còn thực sự có một cái. Trước kia nghe người phương Tây mình nói qua một câu tục ngữ. Nhất là tại cái nghề này bên trong, mọi người thường dạng này nói, không cần một lần nữa phát minh bánh xe. Làm như vậy người sẽ chỉ đem thời gian cùng tinh lực tiêu vào không cần thiết đồ vật bên trên. Trần Tử Nhĩ hỏi, có ý tứ gì? Tôn Á Quan nói, thu mua một công ty. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.